Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lòng Mẹ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 404 có tựa đề Địa ngục chi nhãn. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với Quán Truyện. Đám người Tô Vũ an tọa xong thì không nói thêm gì nữa. Bên trái của hắn là thần tộc, bên phải là vị trí trống không. Năm khu vực lớn tạo thành hình tròn cũng là khu vực trung tâm của toàn bộ đại điện. Đại điện lại chìm vào an tĩnh. Các tộc đều không nói chuyện. Tô Vũ thậm chí còn thấy cường giả Long tộc. Sau khi huyết Long hầu bị giết, Long tộc vẫn còn cường giả. Vị dẫn đầu cũng có thực lực cấp thiên vương. Hiển nhiên thực lực của Long tộc không hề nhỏ yếu. Hợp đạo cũng không chỉ có mỗi một vị. Chỉ là hình như Long tộc không có cường giả cấp thiên tôn nào khác. Tính ra còn không bằng Minh tộc. Yên tĩnh chỉ giữ vững được một hồi. Chắp lát sau hai tôn cự nhân không chênh lệch nhiều cùng nhau tiến vào đại điện. Lôi bạo. Đám ma thiên tôn lại mở mắt. Bên cạnh lôi bạo cũng chính là hoàng thiên tôn đến từ tiền tộc. Lôi bạo cường giả đỉnh cấp của thái cổ cự nhân tộc. Gã là một tôn cổ lão có thực lực đỉnh cấp. Mơ hồ có khí tức thiên tôn. Thái cổ cự nhân tộc truyền thừa xa xưa, thời kỳ thái cổ cũng là một trong những bá chủ, chỉ là những năm gần đây họ lại rất điệu thấp. Đối với thái cổ cự nhân tộc, trước mắt thì vạn tộc cũng không dễ phán đoán thái độ của họ. Bất quá nghe nói thái cổ cự nhân tộc và nhân tộc bách chiến có quan hệ, tình huống cụ thể ra sao thì vạn tộc không rõ lắm. Về phần bách chiến có hậu duệ ở tộc này cũng là chuyện rất hiếm người hay biết. Mà phút này mà thiền tôn mở miệng lần nữa. Lôi bạo đạo hữu. Còn thừa lại một vị trí, mình thiền tôn vẫn chưa tới, không bằng đạo hữu ngồi trước đi. Tôn thái cổ cự nhân này có khí tức cường hãn, mắt như lôi đình, nửa người trên của gã xích lõa, nửa người dưới còn bọc da thú. Nghe thấy lời ấy gã quét mắt một vòng, âm thanh sang sảng. Không cần, cứ để mình đạo hữu ngồi là được. Dứt lời gã mới nhìn thấy thực thiết tập không khỏi kinh ngạc. Thực thiết tập. Thế mà lại chạy tới đây ngồi. Vị trí này chưa chắc đã là chuyện tốt. Có lẽ sẽ phải trả giá thật lớn. Gã mặc kệ những người khác, trực tiếp đi về phía một khu vực vắng vẻ. Sau lưng có mấy tôn cự nhân nhỏ hơn gã một chút. Bất quá họ cũng là cường giả hợp đạo. Ngồi xuống tầng thứ hai của vòng tròn. Tứ Nguyệt, vị trí này không dễ ngồi đâu. Lúc này Tam Nguyệt truyền âm cho Tô Vũ. Kẻ vừa rồi là lôi bạo. Cường giả đỉnh cấp của thái cổ cự nhân tộc, thực lực tương đương với ta. Gia hòa này có không ngồi mà chúng ta lại lên đây. Tô Vũ chuyển âm đáp. Năm khu vực đại biểu cho năm vị trí hạch tâm, cũng là người chủ đạo của hội nghị lần này. Chúng ta tới thì cứ ngồi xuống đi. Tam Nguyệt nghe vậy, bèn thôi không nói nữa. Không bao lâu sau lại có người lục tục kéo đến. Ngoại trừ mấy đại cường tộc, các tiểu tộc khác đều có khu vực của mình. Lần hội nghị thứ nhất bọn hắn đều đã tham gia. Vẫn biết chỗ nào thích hợp để tập mình ngồi. Tầng thứ nhất, ở chính giữa chỉ có 5 nhà. Tầng thứ hai thì có hơn 10 chủng tộc. Long Phượng, Thái Cổ Cự Nhân, Vượn, Kim Sĩ Đại Bằng, Côn Bằng, Linh Tộc. Những cường tộc ở hạ giới thì ở trên đây cũng có một chỗ cắm rủi. Cổ Hống nhất tộc tại thượng giới có lực lượng không mạnh. Tổ Vũ không thấy được họ ở tầng thứ hai. Thậm chí tầng 3 đều không có. Ngược lại thì không gian cổ thú nhất tập đang ngồi ở tầng thứ ba, nơi đó có một đầu không gian cổ thú rất lớn, yên lặng nằm sấp. Tổ Vũ đã minh bạch, tầng thứ nhất đại biểu cho các tộc có cường giả thiên tôn, tầng thứ hai là các tộc có chiến lực thiên vương, tầng thứ ba là hợp đạo đỉnh cấp, về phần các tầng sau nữa thì đều có cường giả hợp đạo. Điều này nói rõ hơn 10 cường tộc có thiên vương tồn tại. Mà tầng thứ ba cũng có 30-40 vị trí, chẳng phải là nói có tới 30-40 đại tộc tồn tại hợp đạo đỉnh cấp hay sao? Nói là vạn tộc, Kỳ thật bây giờ chủng tộc ở thượng giới cũng chỉ còn lại có 300-400 nhà. Mà tới tham gia hội nghị có lẽ lại chỉ khoảng chừng 100 chủng tộc. Bởi vì không có hợp đạo thì chưa chắc sẽ đến. Tới cũng chưa chắc đã có vị trí. Không ít chủng tộc sớm đã bị hủy diệt ở thượng giới theo thời gian trôi đi. Ở dưới hạ giới thì may ra còn có truyền thừa. Tỉ như một vài tiểu tộc mới sinh, không có khả năng tồn tại trên thượng giới. Hoặc là chủng tộc không có hợp đạo. Ví như ngũ hành tộc, dù là ở dưới hạ giới không yếu thì trên thượng giới cũng không có cường giả nào tồn tại. Tổ Vũ yên lặng quan sát hết thảy, chờ đợi đại khái 1-2 giờ lại có mấy đạo khí tức chuyển đến. Âm thanh Minh Thiên Tôn cười vang. Thiên Mệnh Huynh, chúng ta tới rồi, sau này có rảnh lại hàn huyên sao? Theo tiếng cười của Minh Thiên Tôn chuyển vào, rất nhanh trong mắt mọi người hiện ra hai thân ảnh. Một vị là Minh Thiên Tôn, một vị là Thiên Mệnh Hầu. Thiên Mệnh Hầu là một lão nhân mặt mũi hiền lành, trông có vẻ tươi sáng hơn Minh Thiên Tôn âm u đầy tử khí bên cạnh nhiều. Bấy giờ không đợi người khác mở miệng, Thiên Mệnh Hầu đã chủ động cất tiếng chào hỏi. Tất cả mọi người đều có mặt cả rồi à? Lão Hù đến chậm. Dứt lời, y trực tiếp ngồi xuống bên cạnh khu vực của thái cổ cự nhân tộc. Vị trí cuối cùng ở trung tâm, y chỉ nhìn lướt qua rồi không xem thêm. Căn bản là không cho những người khác cơ hội nói chuyện. Minh Thiên Tôn nhìn thoáng qua đám người Ma Thiên Tôn một cái. Thấy bọn họ đều không nói gì thì chỉ khẽ cười. Rất nhanh đã bay tới vị trí khu vực trống không bên cạnh Tổ Vũ. Giờ phút này, năm khu vực ở tầng thứ nhất đều có người. Thần Ma Tiên cộng thêm thực thiết tộc và minh tộc. Thực thiết nhất tộc ngồi đây có vẻ rất không phù hợp. Ở trên thực lực để xem xét, thực thiết tộc chưa hẳn đã mạnh bằng mệnh tộc hay thái cổ cự nhân tộc, nhưng mà hai tộc kia lại đều không nguyện ý ngồi lên. Lúc này, lão nhân tóc trắng của tiền tộc mở mắt, nhìn quanh một vòng thản nhiên nói. Đều không khác mấy, không đến thì cũng không cần đến nữa. Ai nên tới đều đã tới. Đây là vạn tộc nghị hội lần thứ hai trong tháng này. Lần trước có một vài ý kiến không thể nhất trí, lần này nhất định phải đạt thành nhất trí. Không cách nào nhất trí được thì hội nghị sẽ mở đến khi đạt thành mới thôi. Dứt lời y thản nhiên nói. Nguyên Thánh, ngươi tới chủ trì hội nghị đi. Nguyên Thánh Hầu cần giả đỉnh cấp của tiên tộc, sự tồn tại cấp thiên vương. Nghe thế, phía sau lão nhân một tôn cường giả trung niên tiền khí bàng bạc, mỉm cười cất bước đi ra, đi thẳng đến chính giữa đại địa thì mới tươi cười cất tiếng. Vậy, vạn tộc nghị hội sẽ do ta chủ trì. Hôm nay, cường giả tới nhiều hơn so với lần trước. Lần này hội nghị chỉ có một vấn đề hạch tâm, đó là giải quyết hỗn độn nhất tộc. Thanh âm của Nguyên Thánh Hầu vang vọng khắp đại điện. Gần đây hỗn độn nhất tộc đã hiện thân 3 lần. Lần thứ nhất là đi cứu Định Quân Hầu, đánh chết 2 tôn hợp đạo ma tộc. Lần thứ hai, đánh lén Long tộc, đánh giết 6 vị hợp đạo của Long tộc, đánh giết hơn 100 vạn Long tộc. Lần thứ ba, xâm nhập đạo nguyên chỉ địa, giải phong cho Bách Chiến, đánh giết 8 tôn chuẩn vương, 2 vị hợp đạo, tự thần vẫn lạc 3 vị chuẩn vương và nhiều hợp đạo. Hắn không giấu giếm mà nói thẳng ra những tổn thất cụ thể. Giờ phút này thanh âm cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Bộ tập này mọi người đã sớm biết tới. Cuối triều tịch thứ 9, Bách Chiến tụ hợp trên 100 hợp đạo của nhân tộc và đồng minh. Lần đó chính là đại chiến lớn nhất của vạn tộc trong 10 vạn năm qua. Ở thời khắc mấu chốt, Nguyệt La của hỗn độn nhất tộc phản bội Bách Chiến, phong ấn Bách Chiến, thế nên mới giúp vạn tộc thắng lợi. Hơn 4.000 năm trước, một vị cường giả cường đại đã giết vào đạo nguyên chỉ địa nhằm giải phong cho Bách Chiến, có điều đã bị đánh lui. Lần đó cũng là người của hỗn độn nhất tộc. Hắn nhìn về phía mọi người thản nhiên nói. Có ai nghi hoặc gì không? Có người lên tiếng. Có. Hỗn độn nhất tộc đầu tiên là phản bội Bách Chiến, phong ân hắn. Vì sao sau đó lại muốn giải phong cho hắn? Nguyên Thánh Hầu có vẻ như đang đợi câu hỏi này, cười đáp ngay. Bởi vì bọn chúng chỉ muốn thế cân bằng, sợ Bách Chiến đánh bại chúng ta, nhất thống trừ thiên, loạn trừ thiên kết thúc. Đại chiến không còn, hỗn độn nhất tộc sẽ không có cơ hội gì nữa. Về sau, Bách Chiến thất bại, nội tình của nhân tộc hao tổn. Đối phương giải phóng Bách Chiến là vì phóng thích hắn thì mới dễ dàng tiếp tục đối nghịch với chúng ta, tiêu hao lực lượng của chúng ta. Nguyên Thánh Hầu nói, nếu mọi người vẫn không rõ, vậy thì ta sẽ nói trực tiếp hơn một chút. 6.000 năm trước, đối phương tự biết không cách nào đối địch nổi với vạn tộc cùng nhân tộc. 6.000 năm sau, đối phương có lẽ đã có nắm chắc. Lời này vừa nói ra, cường giả thiên vương duy nhất của Long tộc liền táo bạo chất vấn. Nguyên Thánh, Tin tức về hỗn độn nhất tộc chỉ có nhiều đó thôi sao? Thực lực cụ thể của chúng như thế nào? Hiện tại mọi thứ đều chỉ là suy đoán mà thôi. Nguyên Thánh Hầu gật đầu. Cho nên việc cấp bách là đạt thành nhất trí, hoàn thành liên minh, sau đó tập hợp lực lượng vạn tộc vây quét hỗn độn sơn, dò xét lực lượng của bộ tộc này để tránh đơn đà độc đấu. Làm thế mới lần lượt tiêu diệt được từng nhánh của chúng. Nguyên Thánh Hầu nói tiếp. Vạn tộc liên thủ lại thì mới có thể địch nổi, cũng mới có chuyện thượng cổ cộng trị vạn giới. Nếu nhiều phần tán, thượng cổ sẽ bị nhân tộc kích phá. Bây giờ cục diện giống năm xưa, tác dụng của vạn tộc nghị hội chính là ở đây, liên minh một lần nữa. Vị thiên vương của Long tộc lại lên tiếng. Liên minh, đây là quy củ cũ, chúng ta không có quá nhiều ý kiến. Hỗn độn nhất tộc tập kích tộc ta, giết chết huyết Long Hầu, tội ác ngập trời. Hôm nay có thể diệt Long tộc thì ngày mai cũng có thể diệt tộc khác. Hỗn độn sơn quá hung hiểm, không liên thủ thì sẽ có điều cố kỵ. Long tộc bây giờ chỉ có ta bước vào chuẩn phương cảnh, trong tộc còn có 3 tôn hợp đạo. Lần này Long tộc sẽ dốc toàn lực ứng phó, ta sẽ mang theo 3 đại hợp đạo gia nhập liên minh. Mùi Nhử. Tổ Vũ trong nháy mắt liền đoán được những kẻ này chính là Mùi Nhử. Long tộc xem ra đã triệt để không còn hứng thú tranh đấu gì nữa, hiện tại chúng chỉ muốn làm nắm đấm cho người. Rất rõ ràng mà vạn tộc đều biết Long tộc chính là nắm đấm tiên phong. Nguyên Thánh Hầu hết sức hài lòng. Long Cầu Hầu hiểu rõ đại nghĩa, nếu như người đều giống như Long tộc thì lần hội nghị thứ 2 này chẳng cần phải tổ chức nữa, đã sớm phát binh đến hỗn độn sơn rồi. Lần này hội nghị, chỗ khó lớn nhất, vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ các tộc sẽ xuất bao nhiêu binh. Nguyên Thánh Hầu nói tiếp. Kỳ thật, đối phó về hỗn độn sơn là chuyện nhất định phải làm, cơ hồ không có gì cần nghị luận. Mấu chốt ở chỗ, xuất binh bao nhiêu. Nguyên Thánh Hầu nói rất nhanh, cơ hồ không cho người ta có cơ hội chen vào. Ý kiến của ta là đại chiến sẽ do 5 đại chủng tộc chủ đạo. Các tộc đều cử ra 1 vị thiên tôn, 5 vị thiên tôn tạo thành tầng lớp quyết sách lâm thời. Khi ý kiến thống nhất, không nhất trí thì 5 vị thiên tôn sẽ hiệp thương. Hiệp thương không thành, vậy liền bỏ phiếu quyết định. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Thực Thiết Nhất Tộc. Bây giờ thì mọi người đều biết vì sao lại để Thực Thiết Tộc ngồi lên. Mà Tam Nguyệt cũng biến sắc. Nguyên Thánh Hầu tiếp tục nói. 5 đại chủng tộc ngoại trừ xuất động 1 vị thiên tôn tạo thành nghị hội quyết sách thì còn cử ra 1 vị chuẩn vương dẫn quân tấn công hỗn độn sơn. Khá lắm. Tổ Vũ oán thầm, đây là muốn cự trúc hầu cũng phải tham chiến. Thật là giỏi. Mà các tộc Long Phượng đều phải cử ra 1 vị cường giả chuẩn vương. Các chủng tộc ở tầng thứ 2 phải cử thiên vương, cộng thêm 3 vị hợp đạo trở lên. Tầng thứ 3 hợp đạo đỉnh cấp cần xuất chiến. Các tầng dưới nữa thì mỗi tộc cử ra 1 vị hợp đạo là được. Dựa theo chỗ ngồi, số lượng cường giả xuất động không giống nhau. Kể từ đó, thiên tôn ít nhất sẽ có 5 vị. Thiên vương vượt qua 15 vị. Hợp đạo là trên 100. Chiến lực như vậy cực kỳ cường hãn. Nếu tào ngộ nhân tộc trong triều tịch thứ 9 thì cũng có thể đánh chính diện một trận. Thậm chí có phần thắng rất lớn. Nói là họp, kỳ thật là tam đại tộc, thậm chí các tộc khác đều đã đạt thành nhất trí. Chỉ là lúc này muốn mấy tộc như Thực Thiết và Mệnh tộc xuất lực mà thôi. Không chỉ vậy, mà thiên tôn còn xen vào. Ta thấy Lôi Bạo cũng cùng Thiên Mệnh đạo hữu đều đã đến. Vì để phòng ngừa vạn nhất, 2 vị đạo hữu tốt nhất cũng nên gia nhập với chúng ta, tạo thành tầng lớp 7 người quyết sách, cũng kịp thời hiểu rõ hết về hỗn độn sơn. Ông ta nhìn về phía 2 người, ý vị thầm trưởng nói. Nếu 2 vị không nguyện ý thì cũng không sao, trong tộc cử ra 1 vị chuẩn vương là đủ rồi. Chuẩn vương tới, trường hẳn đã có cơ hội còn sống trở về. Về phần Tam Nguyệt thì lão nhất định phải xuất chiến. 2 vị này thì xuất chiến hay không cũng không cần cưỡng cầu. Tam Nguyệt khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Dựa theo lời các người nói thì tộc ta chẳng những cần ta xuất chiến, mà cự trúc cũng phải đến. Ngoài ra còn xuất động 5 vị hợp đạo. Tộc ta lấy đâu ra 5 hợp đạo? Nguyệt Thiên Tôn cười xòa. Vậy ưu tiên cho tộc người, cứ để Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt và Viên Nguyệt xuất chiến là được. Cút mẹ ngươi đi. Tam Nguyệt rất muốn mắng người, tính tới tính lui đây là muốn bức tất cả hợp đạo của tộc ta đều phải lâm trận. Mà Thiên Tôn ngắt lời, ra vẻ nhân từ giả dối nói. Không, Nguyệt Thiên Tôn há có thể không lưu lại lực lượng phòng thủ nào. Viên Nguyệt có thể lưu lại giữ trúc sơn, cũng để cho Tam Nguyệt đạo huynh an tâm hơn một chút. Y nở nụ cười nhàn nhạt, lưu cho người một người đấy. Tam Nguyệt hỏi thẳng. Vậy nếu ta không muốn đi thì sao? Tiên tộc Hoàng Thiên Tôn lạnh lùng cất giọng. Vì sao lại không muốn? hỗn độn sơn giết chóc vô số, lạm sát kẻ vô tội, phá hư hòa bình của vạn giới. Chẳng lẽ thực tiết nhất tộc chỉ nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng? Hay là nói thực thiết tộc có dính dáng gì về hỗn độn tộc? Mấy vị cường giả đều nhìn chằm chằm lão. Hôm nay quyết ăn chắc thực thiết nhất tộc các người. Tam Nguyệt hít sâu một thời. Nói như vậy, ta nhất định phải đi. Hoàn Thiên Tôn lạnh lùng đáp. Đương nhiên, Tam Nguyệt, cuộc chiến Thiên Tôn không dễ bộc phát. Trước hết chúng ta cứ tọa trấn là được. Không cần xuất chiến. Bảo Cự Trúc Hầu đến để ông ta đại biểu chủ đạo cho chiến sự của tộc các người là đủ. Tam Nguyệt kiềm chế phẫn nộ, lão lướt qua chữ thiên mệnh và lôi bạo, cố ý kích động. Không phải nói là thương lượng à? Sao ta có cảm giác không làm theo là không được nhỉ? Hoàn Thiên Tôn thản nhiên nói. Đúng là thương lượng, Tam Nguyệt đạo hữu có ý kiến gì khác sao? Tam Nguyệt đã triệt để minh bạch. Thương lượng gì chứ? Lần thứ nhất không đạt thành nhất trí đúng là cái rắm. Rõ ràng là nhằm vào mấy cường tộc không đến dự như họ, cho nên mới có lần hội nghị thứ hai. Mà Tổ Vũ cũng cấp tốc phán đoán số lượng cường giả sẽ xuất chiến lần này. Hắn hơi rung động, vạn tộc chưa thăm dò rõ nội tình hỗn độn sơn đã muốn xuất động nhiều cường giả như vậy. Thật đúng là rất coi trọng. Chỉ cần hỗn độn sơn có thực lực yếu một chút thì sẽ bị càn quét trong nháy mắt. Mà Tam Nguyệt có vẻ như không muốn nói thêm, hít sâu một hơi bèn bảo. Tứ Nguyệt, người làm chủ đi. Mấy vị thiên tôn nhào nhào nhìn về phía Tứ Nguyệt, có người mang ý cười, có người vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng. Tổ Vũ cười khai một tiếng, tỏ vẻ ngu ngơ đáp. Thực thiết tộc đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là tộc ta có số lượng quá ít, không nên xuất động ở giai đoạn trước. Việc quét dọn cổ thú bên ngoài hỗn độn sơn thì cứ để cho tộc ta tới là được rồi. Cự Trúc Hầu vẫn phải chờ đối phương xuất động chuẩn vương rồi nói sau. Hiển nhiên vạn tộc có ý đồ để cho Cự Trúc Hầu làm người tiên phong. Tổ Vũ lo lắng sẽ xảy ra biến cố, mà những người khác đều thầm suy nghĩ một chút. Tứ Nguyệt là con của Tam Nguyệt, để Tứ Nguyệt thay Cự Trúc Hầu xuất thủ thì khác biệt đều không lớn. Rất nhanh mấy vị thiên tôn khẽ gật đầu. Người đáp ứng là được, không đáp ứng Tam Nguyệt chưa hẳn đã có thể rời đi. Mà Nguyên Thánh Hầu thấy mấy vị thiên mệnh hầu đều không lên tiếng bèn nhắc nhở. Cường giả các tộc nhanh chóng tụ họp ở Nhân Sơn đi, đừng tự mình lao tới hỗn độn sơn, tránh bị đối phương ẩm thầm đánh lén. Kéo người tới trước đã rồi lại nói, Tam Nguyệt đã tới vậy thì cũng đừng hòng trở về, cũng miễn cho Tam Nguyệt dẫn người chạy mất. Trong vòng 3 ngày, các tộc tập hợp cường giả, phát binh tới hỗn độn sơn, mỗi tập xuất binh 10.000 người dưới hợp đạo, quét dọn cổ thú bên ngoài hỗn độn sơn, dò xét địa hình. Nguyên Thánh Hầu an bài từng việc một. Các vị thiền tôn bận rộn, quyết sách lâm thời sẽ do ta thay mặt tiền tộc chủ trì, mấy tộc khác có thể lựa chọn 1 người. Hắn quay sang hỏi Tô Vũ. Tứ Nguyệt đạo hữu, tộc người sẽ do người hay là chờ Cự Trúc Hầu đến? Tổ Vũ uể oải. Thôi, cứ để ta vậy. Đám người mỉm cười, lần này thực thiết tộc quả nhiên rất nghe lời. Đó là chuyện tốt, bác quá có phải nhìn chằm chằm nhiều hơn mới được, tránh để xảy ra biến cố. Hỗn độn sơn, khi hội nghị vạn tộc đang triển khai, phía sau một rừng rậm nguyên thủy trong hỗn độn sơn, đó là ranh giới phân chia bên ngoài và bên trong Tổ Vũ, đặt ra khi trả xét hỗn độn sơn lúc trước. Rừng rậm nguyên thủy này rất nguy hiểm, trong rừng có một con sông hỗn độn chảy qua. Lúc bấy giờ trên một ngọn núi nhỏ nhỏ phía sau rừng rậm có vô số bóng người qua lại. Trên đỉnh núi bị đào ra một cái động thật lớn, trong động có các đạo khí tức cường đại, bọn họ đang nói chuyện với nhau. Hội nghị vạn tộc đang diễn ra ở Nhân Sơn. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ đạt được quyết định thống nhất đối phó tộc chúng ta. Hình như thực thiết tộc và mệnh tộc đều phái người tham dự. Thế thì chuyện này gần như đã chắc chắn rồi. Hiện tại vạn tộc vẫn chưa thăm dò được thực lực của tộc ta, cho dù xuất binh thì cũng không tùy tiện hành động. Bọn họ sẽ quét sạch hỗn độn sơn từng chút một, thâu tóm khu vực bên ngoài làm căn cứ chiến lược, lấy hỗn độn rừng rậm làm ranh giới để giằng co với chúng ta. Vài tồn tại cường đại đang không ngừng thương thảo quanh một sa bàn lớn. Trên sa bàn đánh dấu vị trí các đạo tràng và thành trì. Đạo Nguyên Chi Địa nằm ở cực đông, khu vực trung gian là Nhân Sơn và địa bàn tam đại chủng tộc, tất cả được ký hiệu đỏ. Phương Bắc có đạo tràng Long Phượng, phía Tây là đạo tràng Minh Tộc, phương Nam là đạo tràng Thực Tiết Tộc. Các đạo tràng đều được đánh dấu rõ ràng. Hiển nhiên trong vô số năm qua, Chi Mạch Ngục Vương không hề nhàn rỗi, không phải là không làm gì hay không để ý đến chuyện bên ngoài. Mọi người bàn luận, sau đó đều nhìn về phía một người trung niên sắc mặt nghiêm túc. Người trung niên này đứng đâu ở đây? Một bà lão đầu tóc hoa râm hò khan một tiếng mở miệng hỏi. Nguyệt Hạo, thế cục đã rõ ràng, hiện giờ lão tổ tọa trấn thánh tộc, ngoại vụ do người phụ trách, người cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Dù nhắm mắt thì cũng có thể đoán được bước tiếp theo vạn tộc sẽ làm gì. Nam tử được gọi là Nguyệt Hạo nhẹ giọng đáp. Không vội, còn có một phương thế lực nữa. Gã vung tay lên, vài cái chấm đen hiện hiện trên sa bàn. Hiện tại có một phe thứ ba tạm xưng là nhất mạch của người truyền lửa đang âm thầm nhìn trộm, chờ đợi thế cục hỗn loạn. Một mạch này tạm thời có thể sát nhập với hạ giới, lấy hạ giới làm cơ sở, chờ đợi tọa sơn quan hồ đấu. Mấy người gật đầu, Nguyệt Hạo nhẹ giọng nói. Các vị, nếu các người là nhất mạch của người truyền lửa, hiện tại vạn tộc muốn tới tấn công hỗn độ sơn, vậy các người sẽ ẩn nút xem biến hay nhúng tay vào, hãy tự mình khống chế sự phát triển của thế cục. Mấy người liếc nhìn nhau, nữ tử trẻ tuổi gọi Nguyệt La là cô liền hỏi. Nguyệt Hạo thúc thúc, ý người là lần này vạn tộc xuất binh có lẽ sẽ có người của chi mạch truyền lửa dẫn vào trong đó. Có khả năng. Nguyệt Hạo gật đầu nhấn mạnh. Tất cả đều có khả năng. Nếu chúng ta có thể xếp quân cờ tài mắt vào vạn tộc, thì vì sao nhất mạch của người truyền lửa lại không thể? Nhân tộc, dù tập tà tách ra từ nhân tộc thì không thể phủ nhận rằng nhân tộc trời sinh đã ưu tú hơn vạn tộc. Gã không phủ nhận sự cường đại thiên phú chỉ số thông minh của nhân tộc. Trong mắt gã, sức uy hiếp của nhân tộc lớn hơn xa so với vạn tộc. Nói đến đây, Nguyệt Hạ mỉm cười. Ta đã trả xét, dù là tập kích hay đánh giết hay là hắt nước bẩn cho chúng ta, nhất mạch của người truyền lửa đều không hề để lại sơ hở. Dù vạn tộc nghe được một ít lời đồn đãi của chúng ta thì khả năng tín nhiệm cũng cực thấp. Mà ta tin rằng tuy vạn tộc không nói ra, nhưng trong lòng ba đại cường tộc cũng đã có chút chuẩn bị. Nguyệt Hạo nói. Tạm thời mặc kệ nhất mạch của người truyền lửa. Ngón tay gã đặt lên lãnh địa Minh tộc gần Hỗn Độ Sơn, trong ánh mắt lộ ra một tia lãnh lệ. Vũ Huy, nếu nhất mạch của người truyền lửa có thể vụ oan cho chúng ta, vậy chúng ta hoàn toàn quấy đục thế cục đi. Giết một người dằn trăm người, người dẫn người đi diệt Minh tộc, một kẻ cũng không tha. Nữ tử trẻ tuổi khẽ biến sắc. Nguyệt Hạo lại nói, chỉ mạch người truyền lửa giả mạo chúng ta liền giả mạo bọn họ. Mặc kệ vạn tộc có tin hay không, thì chúng ta cũng phải cho vạn tộc biết rằng còn một phe khác tồn tại. Như vậy thì bọn họ sẽ không dám toàn lực đối phó với chúng ta. Bọn họ phải đề phòng kẻ khác chiếm tiện nghi để chần chờ do dự. Vậy là đủ rồi. Nếu đại chiến, vạn tộc lo lắng có kẻ thứ ba lợi dụng thời cơ, khi đó bọn chúng sẽ không dám dốc hết toàn lực. Người mang theo ba người, Tử Thủy, U Trấn, Đấu Kha cùng đi, bày ra khinh thiên đại trận, diệt Minh tộc nhân lúc lão quỷ Minh tộc không ở đó. Giọng nói vang lên, mấy người trong động đều lộ vẻ phấn chấn. Cuối cùng tộc ta cũng muốn triển lộ thực lực. Diệt Minh tộc. Nữ tử trẻ tuổi tên Vũ Hy hít sâu một hơi. Nguyệt Hạo thúc thúc, làm vậy có khiến vạn tộc càng thêm kiên định quyết tử chiến với chúng ta hay không? Nguyệt Hạo khẽ cười. Vũ Hy, tới triều tịch này rồi, nếu chúng ta đã xuất thế thì chứng tỏ mọi chuyện cũng nên kết thúc. Gã cảm khái. Đúng là nên kết thúc. Trong 10 vạn năm, tộc ta tích lũy đủ nhiều, trong khi vạn tộc và nhân tộc không ngừng tiêu hao, bọn họ đã cạn sạch vốn liếng từ thượng cổ. Thượng cổ đã hoàn toàn trở thành quá khứ. Từ chiến là điều tất nhiên. Muốn nhất thống trừ thiên thì phải trả giá. Gã mỉm cười nhìn Vũ Hy. Diệt Minh tộc xong hãy để lại chút dấu vết. Cố tình hay vô ý đều được. Phải cho vạn tộc biết rằng hung thủ là nhất mạch của người truyền lửa. Tin hay không không quan trọng. Quan trọng là chứng minh một mạch này có tồn tại. Vũ Hy gật đầu. Ta đã biết. Nàng nhìn về phía ba vị nữ. Ba vị cường giả, hai nam một nữ trong động, tính cả nàng là có 4 người. Bọn họ đều là cường giả đỉnh cấp có thực lực chuẩn vương, vô cùng cường hãn. Họ nói đúng hơn, toàn bộ người trong động đều là chuẩn vương. Đây là sự cường đại của thánh tộc. 4 cường giả cấp bậc chuẩn vương liên thủ đánh lén Minh tộc, không có thiên tồn tọa chấn. Vũ Hy mở miệng. Thúc thúc, ta muốn điều động thêm 10 vị hợp đạo cảnh đến liên thủ phòng tòa đạo tràng Minh tộc, tránh cho có kẻ trốn thoát. Được. Nguyệt Hạo gật đầu, cười nói. Đi thôi. Đi nhanh về nhanh, vạn tộc sẽ tấn công Hỗn Độ Sơn bất cứ lúc nào. Đừng ham chiến, nhớ kỹ là phải một kích tất trúng, nếu thất bại thì nhanh chóng rút lui. Trên mặt gã vẫn luôn mang theo ý cười. Vạn tộc cảm thấy chúng ta chỉ biết ẩn thân trong Hỗn Độ Sơn, chờ bọn họ tới giết. Nhưng bọn họ vĩnh viễn không biết rằng, nhân tộc giỏi nhất là phá vỡ lệ thường. Vì sao chúng ta phải chờ các người? Bị động phòng thủ ư? Đó không phải tác phong của nhân tộc. Từ thượng cổ đến nay, nhân tộc hiếm khi bị động phòng thủ. Dù đã phân ly nhưng thánh tộc không phủ nhận chính mình là nhân tộc. chỉ là bọn hắn là nhân tộc cao cấp hơn mà thôi. Vũ Hy tươi cười gật đầu. Vậy thúc thúc chờ đây, chúng ta đi một lát rồi sẽ trở lại. Dứt lời nàng nhìn về phía mấy người rồi nhanh chóng biến mất. Ba vị cường giả cũng lập tức biến mất theo. 10 vị hợp đạo bên ngoài cũng rời đi. Chẳng chớp mắt, 14 vị cường giả che giấu thiên cơ, tan biến khỏi nơi đây. Đại Minh Vương học khinh thiên chỉ trận từ Tử Yên, mà Tử Yên lại là một người thuộc chi mạch Ngục Vương. Hơn nữa, ả còn không phải kẻ am hiểu trận pháp nhất. Trong đám người vừa rời đi, U Trấn là kẻ chuyên nghiệp về trận pháp. Ở trong hỗn độ sơn, trên thần mấy vị cường giả đều mang theo khinh thiên chỉ trận loại nhỏ để tránh bị hỗn độn đại đạo bài xích. Đại trận hoàn toàn giống với cái tờ vũ phát hiện ở đạo Thủy Sơn, chỉ là cái này thích hợp để mang trên người hơn. Sau khi mấy người Vũ Hy rời đi, trầm động chỉ còn lại vài người. Bà lão lên tiếng lúc trước nhẹ giọng nói, Nguyệt Hạo, tình huống bách chiến là thế nào? Hắn ư? Nguyệt Hạo hơi nhướng mày, sau đó cười nói, Nguyệt là đang dụ hắn thâm nhập hỗn độ sơn, tạm thời không cần quan tâm đến bách chiến. Dù Nguyệt là không thể bắt được hắn thì cũng có thể kiềm chế hắn, không cho hắn nhúng tay vào. Chuyện khác, khí thâm nhập quá sâu vào trong hỗn độ sơn, bách chiến muốn rời đi thì cũng không dễ dàng. Mấy người khẽ gật đầu, bọn họ cũng cảm ứng được bách chiến và Nguyệt là đang thâm nhập hỗn độ sơn. Như vậy thì có thể tạm thời bỏ qua mối uy hiếp từ hắn. Nguyệt Hạo nhẹ giọng nói, ta quan tâm việc nhất mạch của người chuyển lừa sẽ xếp ai vào vạn tập hơn. Làm vậy thì có thể dễ dàng khống chế cục diện. Thực thiết nhất tập, thái cổ cự nhân tập, hay là mệnh tập? Nguyệt Hạo dặn dò, nhanh tụ tập cổ thú đến cảnh giữ vòng ngoài cho vạn tộc vây công để tiêu hao thực lực của bọn họ. Nguyệt Hạo, nếu cổ thú chết quá nhiều thì có khi khiến cổng địa ngục dị động hay không? Cả lão nhân lo lắng, Nguyệt Hạo liền trấn an. Không sao, đó chỉ là bên ngoài. Cổng địa ngục, hiện giờ không phải thời thượng cổ, cổng địa ngục cũng được thánh vương gia cố nhiều lần, tạm thời không cần lo lắng. Gã lầm bầm, ta muốn biết thâm đạo của chỉ mạch người chuyển lựa ở đâu. Chỉ mạch người chuyển lựa chắc chắn đã dùng thâm đạo này để quả lại với hạ giới. Nếu tìm được thâm đạo thì phái người đánh lén, như vậy thì sẽ có hy vọng diệt trừ đám cường giả này. Mấy người không rõ ràng lắm, tuy rằng nhất mạch của người chuyển lựa nhiều người, nhưng đều là người do nhân hoàn tự mình lưu lại. Hơn nữa phần lớn đã chết trận, dù không chết thì cũng khó xếp quân cờ vào. Trong lúc mấy người đang thương thảo, Vũ Hy mang theo 3 vị cường giả và 10 vị hợp đạo vượt qua hỗn độn rừng rậm. Những người này đều có chút kích động. Để tránh làm vạn tộc phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, trong tộc có lệnh lấy hỗn độn rừng rậm làm ranh giới. Nếu không có chuyện quan trọng và không có mệnh lệnh trong tộc thì bình thường không được phép vượt qua. Đương nhiên, cũng có kẻ âm thầm chạy ra nhưng đều hành động rất ẩn nấp. Nếu không người trong tộc mà biết thì chắc chắn sẽ trừng phạt bọn họ. Giờ phút này 14 người dung nhập vào bóng tối, di chuyển vô thành vô tức. Dù trên ngọn núi cách đó không xa có một cổ thú hợp đạo cảnh thì nó cũng không cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Minh tộc, Vũ Hy lẩm bẩm kích động truyền âm. Chư vị, đây là trận chiến đầu tiên của thánh tộc ta, phải tấp chiến tấp thắng, hãy cho vạn tộc biết đến sự lợi hại của chúng ta. Đại nhân yên tâm. Đám người đáp lại, bọn họ chạy rất nhanh, không lâu sau đã vượt qua hỗn độ sơn. Bây giờ có người canh giữ bên ngoài hỗn độ sơn, các tộc đều phái cường giả đến đây, giám sát động tĩnh. Nhưng trong nhóm người này chỉ có 2-3 vị hợp đạo, hơn 10 vị vĩnh hằng cảnh. Bọn họ chỉ đợi ở ngoài, không dám tiến vào dò xét bên trong. Giết không? Trong 4 người đấu kha là một tráng hán thân thể đen bóng, ánh mắt hung ác. Hắn ta liếm môi lộ ra chút sát ý nhìn xuống đám người phân tán giám sát bên dưới. Sát ý của hắn ta rất nặng, bởi vì từ nhỏ đã quen chém giết cùng cổ thú. Chỉ mạch Ngục Vương không hay chém giết với cường địch vạn tộc, nhưng cũng không chỉ bế quan đả tọa để tu luyện. Những người này đã trải qua vô số lần giết chóc, thậm chí có vài cường giả đã từng tiến vào cổng địa ngục chém giết với cổ thú đỉnh cấp. Vậy nên hiện nay bọn họ mới có nhiều người mạnh như vậy. Tỷ lệ tử vong của bọn họ không thấp. Chỉ mạch Ngục Vương có đồ cổ còn sống. Bọn họ biết rõ đạo lý dậm trần tại chỗ quá lâu thì sẽ diệt vong. Chỉ có không ngừng thay máu, không ngừng liều mạng thì mới có thể khiến thánh tộc trở thành bá chủ. Ở nơi vạn tộc không nhìn thấy, bọn họ đã giết chóc vô số. Thường xuyên có kẻ tử thường ngã xuống, bọn họ không phải một đám hoa trong nhà kính. Vũ Hy nhìn thoáng qua, giờ phút này bọn họ đang ở trên đầu đám người kia, nhưng đám người phía dưới lại không phát hiện ra. Đó là nhờ một màng chắn mỏng bao quanh thân thể của bọn họ. Đây chính là khinh thiên đại trận do U Trấn bày ra. Vũ Hy thấy đấu khả sát ý sôi trào thì quát khẽ. Đừng rút dây động rừng, chỉ là một đám nhãi nhép mà thôi, đừng kinh động bọn họ. Giờ chúng ta phải đến Minh Tộc, trừ vị phải nghe lệnh, nếu không thì Nguyệt Hạo thúc thúc và lão tổ tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ làm trái lệnh đâu. Đấu Kha dần dần thu liệm sát ý, hắn ta có chút sợ hãi. Vũ Huy mặc kệ hắn, rất nhanh đám người đã vô thành vô tức đi xuyên qua lực lượng phòng thủ bên ngoài. Một lát sau, bọn họ đã tới Minh Tộc. Bảy đạo tràng bao quanh tạo thành một vòng tròn lớn. Vừa đến nơi, Vũ Huy quát khẽ một tiếng, tay kết ấn, tức khắc trên trán nàng hiện ra một cánh cửa nhỏ nhỏ. Những người khác thấy thế đều lộ vẻ sợ hãi và hầm mộ. Đó không phải là thiên môn, nhưng cũng không khác lắm. Cũng là một cánh cửa, nó giống như cánh cửa hắc ám, hoặc nên nói là cổng địa ngục. Địa nhục chỉ nhãn. Vài cường giả liếc nhìn nhau, không dám hé răng. Đây là địa ngục chỉ nhãn, là một môn đạo thuật đỉnh cấp cực kỳ cường đại mà chỉ có dòng chính trong tộc mới được phép tu luyện. So với thiên môn trong truyền thuyết thì kém hơn một chút. Nó có tác dụng phân biệt thật giả, trả xét khí vận, hoàn nguyên cảnh tượng, quá khứ, tương lai. Hết phần 1.